Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 242. Đồng bọn dung hợp thành công, viên này đầu lâu rất nhỏ, còn đang không ngừng lớn lên tại trung tâm, đoán chừng muốn cùng còn lại 6 viên đầu dài đến lớn nhỏ một dạng. Cần phải hao phí một chút thời gian, hóa đá nguyên tố. Kể từ đó, thì lộ ra càng đáng sợ. Tần Thư cảm thán đến, lục đầu thần long bây giờ, xem ra cần phải đổi giọng, gọi thất đầu thần long, không biết đến về sau, có thể hay không biến thành 8 cái đầu, 9 cái đầu, chỉ bất quá về sau đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì. Còn có đợi thí nghiệm, Tần Nhu đem cái này khỏa không biết tên cây nhỏ, trồng đến thị huyết hung thụ bên cạnh, dốc lòng chăm sóc, Tần Thư không có cự tuyệt, dù sao bên trong không gian giới chỉ màu xám vật chất. Tất cả đều bị nó hút dọn sạch, để đó cũng là phản lấy, còn không bằng rời cắm, cho Tần Nhu chăm sóc. Không chỉ có như thế, một mực bị xem như gân gà, phóng tới trong góc kinh cức thứ ma đằng, không biết sao bị Tần Nhu cảm giác được. Cho lật tìm ra, chồng đến cùng một chỗ, nhìn qua tình cảnh này, Tần Thư biết, không lâu sau đó, trong này ngoại trừ bình thường là hải thú thiên hạ, còn lại một nửa, thì muốn biến thành rừng rậm, như thế cũng tốt, vừa vặn phù hợp ý nghĩ của hắn, đem nơi này, chế tạo thành một cái tiểu thế giới, đón lấy, một cái da thịt màu đỏ. Mặc lấy một thân màu đỏ ngư lân giáp thanh niên, đi ra sủng thú không gian. Chủ nhân, may mắn Lý cung kính nói. Về sau thật tốt cùng ở bên cạnh ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Thư vỗ vỗ bờ vai của nó, thả ra may mắn Lý, có thể trong lúc vô hình gia tăng vận may của mình. Nói không chừng trên đường đi tới, thì nhặt được linh thảo nữa nha. Đối với may mắn thiên phú, hắn nhưng là có chỗ lĩnh giáo qua, vô cùng lợi hại một cái năng lực, chờ đợi sẽ trở về, thì cùng người trong nhà nói, tiểu cá chép là mình ra ngoài lúc, nhìn hắn trên đường ăn xin, thuần túy nhìn hắn đáng thương, mang theo trên người đánh một chút tạp bộ dạng này, bất chi bất giác, mười mấy ngày trôi qua, Bích Hải nữ yêu cũng dung hợp hoàn tất. Thành công đi ra, Tiểu Thiên Âm đã là kim cương cấp Bích Hải nữ yêu. Tướng mạo của nàng, cùng hơn 10 ngày trước nàng, có ngày đêm khác biệt biến hóa, dường như theo một cái nũng nịu thiếu nữ, trưởng thành vì thon thả thục nữ. Không thể không nói, bộ tộc này nữ tính, cùng Quang Minh tộc một dạng, đều vô cùng xinh đẹp, nhất là ánh mắt, dường như biết nói chuyện một dạng. Nửa người dưới bích sắc lân phiến chỉnh tề dày đặc, tỏa ra lộng lẫy, Tần Thư nhịn không được đưa tay sờ lên, trơn bóng, thật tốt mò, dương mắt lại nhìn đi, Tiểu Thiên Âm hai tay che mặt, rất thẹn thùng, lại được đổi một cái lớn một chút vỏ sò. Tần Thư nhìn một chút, thầm nói, sự kiện này thì giao cho Chu Ma Vương xử lý, để cho nàng tại may mắn Lý bên kia. Tìm xinh đẹp vỏ sò, cho Thiên Âm làm một kiện càng xinh đẹp. Hắn xem xét Thiên Âm tin tức, nhìn nàng đạt được như thế nào năng lực thiên phú. Bích Hải nữ yêu thuộc tính, âm ba chủng tộc, hải tộc cấp bậc, kim cương thiên phú, máy định vị bằng sóng âm thanh, trầm mặc, âm ba trùng kích, sóng siêu âm oanh kích, tán đắc, âm bảo, tốc độ gấp 3 tăng phúc. Khống thủy, giới thiệu, nàng nắm giữ cá nửa người dưới, nhân loại nửa người trên, thường xuyên ngồi một mình bích hải đá ngầm, ca tụng lấy bi thương, dẫn con mồi tới gần. Lần này nàng lấy được thiên phú, là khống thủy chi lực, ở trong nước càng thêm linh hoạt, tự do khống chế nước, nhưng là cái này cùng lưu cho kim giáp huyền vũ quy phong trái cây màu xanh lam. Còn là có chênh lệch rất lớn. Tần Thư nhìn lấy Bích Hải nữ hài. Hiện tại không thể xưng hô nàng là Tiểu Thiên Âm. bởi vì nàng đã không nhỏ, đã không thể ôm nàng. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, lớn lên muội tử không thể quá mức thân mật, để tránh nhất thời xúc động, phát sinh chuyện không tốt. Thiên Âm làm thẹn thùng hình, cho Tần Thư một loại bất đắc dĩ cảm giác. Đứa nhỏ này lúc nào mới có thể không thẹn thùng đâu. Cũng không thích nói chuyện, về sau có thể làm sao xử lý a? Đem nàng đưa về sủng thú không gian, cùng những cái kia hải thú nhóm chơi đùa. Thời gian kế tiếp lại là buồn tẻ vô vị. Một bên Tiểu Điệp chu cái miệng nhỏ nhắn, lại bắt đầu rầu rĩ không vui. Tiểu Thiên Âm đều lớn lên cùng Hy Tuyết tỉ tỉ một dạng lớn, chính mình vẫn là bộ dáng này, thật sự là mất mặt. Tiểu Điệp rất không vui, vô cùng phiền muộn, cũng muốn mau mau lớn lên đại. Lục Đầu Thần Long cũng đổi tên là Bảy Con Long, nhiều hơn một khỏa mới thổ hoàng sắc đầu lâu, có thể phóng thích mịt mờ hoàng vụ, làm đến nhiễm phải sinh vật, triệt để hóa đá. Bất chi bất giác, một tháng thời gian đến, mà Hy Tuyết, Kim Giáp Huyền Vũ bọn họ cũng lần lượt dung hợp thành công. Đi ra, Tần Thư kích động, đưa ra Hy Tuyết, nhất thời, một đạo ánh sáng chói mắt hiện ra ánh mắt của hắn, quang mang tại Hy Tuyết khống chế dưới, dần dần thu liễm, hiện ra một tên tuyệt sắc nữ tử, da thịt giống như mỹ ngọc trắng nõn, tuyệt khuôn mặt đẹp lên đầy là mỉm cười cùng mừng rỡ. Hy Tuyết rất hoan hỉ, cảm thụ được thể nội tràn ngập nồng đậm quang minh chi lực. Loại lực lượng kia chỉ có sử thi cấp thiên sứ mới có. Ta là thiên sứ, nàng đến bây giờ còn không thể tin được. Đắm chìm trong vui sướng, hừ hừ nước đọng, Tần Thư tán thưởng liên tục. Nha đầu này, thật sự là càng ngày càng đẹp. Một mực đợi tại bên cạnh mình, tuy nhiên đẹp mắt, bị không ngừng có ý khác a. Thật xinh đẹp, liền nữ tử đều muốn ghen ghét. Càng là ánh sáng chi sáng chói bao phủ hắn thân, uyển như tiên tử giống như thánh khiết mà không thể khinh nhờn. Mỹ nữ như vậy, đợi ở bên người lần có mặt mũi, thế nhưng dễ dàng chiêu phong dẫn điệp, mang đến tiểu phiền toái. Vì sao xinh đẹp như vậy đây? Tần Thư nói thầm, các loại Tiểu Điệp trưởng thành, lại muốn tai họa bao nhiêu si tình nam tử, nhất định phải nỗ lực mạnh lên, bảo vệ, không thể cho những thứ này heo ủi rau cải trắng. Cảm ơn chủ nhân, Hy Tuyết rất hưng phấn. Hy Tuyết lộ ra hoa nhi đồng dạng xinh đẹp nụ cười, càng xem chính mình càng là ưa thích. Tần Thư xem thường khoát khoát tay, tiếp lấy ý thức tiến vào sủng thú không gian. Quy Phong hình thể quá lớn, không thích hợp phóng xuất, để tránh gây nên oanh động. Hiện tại nó so như một tòa núi nhỏ, toàn thân kim sắc, tản mát ra quang minh chi lực. Nó phát sáng, nhưng cũng thay đổi mạnh. Sử thi cấp thần thú, Kim Giáp Huyền Vũ, chủ nhân, Quy Phong vĩnh viễn ghi khắc phần ân tình này. Quy Phong thanh âm to, quanh quẩn sủng thú trong không gian. Nó thực lực hôm nay không giống với trước kia, một bàn tay đập đi xuống, một tòa nhân loại thành trì đều muốn đổ sụp vô số. Tốt tốt tốt, sau này biểu hiện tốt một chút, truyền kỳ cấp cũng không phải là không được đạt tới. Tần Thư hài lòng gật đầu, hiện tại mình cũng là sử thi cấp tam tinh khế thú sư, cường đại như thế đội hình, đã không ngưng ngại giao long hoàng triều. Cho dù là Trầm tướng quân tìm tới cửa, mang lên toàn bộ giao long hoàng triều đại quân, cũng không làm nên chuyện gì. Còn kiến hôi nhỏ bé số lượng tại thực lực trước mặt, không chịu nổi một kích. Kể từ đó, Tần Thư an tâm, vô cùng an tâm, tâm lý cái chủng loại kia nhàn nhạt nguy cơ cùng khẩn trương cảm giác biến mất, là nên lên đường, đi điện hạt tông chỗ nhân loại đại thành. Tham quan cái gọi là 3 năm một lần, cực kỳ thịnh đại hoa khôi tranh cử. Tần Thư cười nói, mang tới cùng bạn bè cùng một chỗ, đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Trước khi đi, hắn hỏi thăm phụ mẫu muốn hay không cũng đi tham quan. Không đi, ngươi đi đi, hoa khôi có gì đáng xem. Ngươi nếu có thể mang về một cái làm nàng dâu, mẹ liền đi. Tần mẫu quả quyết cự tuyệt, nàng thân là nữ nhân, đối loại này không có hứng thú. Đồng thời yêu cầu tần phụ cũng không thể đi. Không yên lòng, tần thư cười cười, chỉ có thể chính mình đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.